Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, chương 1910, khải tháp ngày. Một đóa diễm bông hoa ngưng tụ thành, tại Tần Mặc trước người lơ lửng. Cái này đóa diễm hoa chỉ có ngón cái che lớn nhỏ. Lạnh buốt diễm lực chậm rãi bắt đầu khởi động, riêng là nhìn chăm chú một mắt. Tần Mặc tự cảm giác nỗi lòng một mảnh yên lặng. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm dị động, sinh ra một cổ mãnh liệt hấp lực, tướng cái này đóa diễm hoa một chút hút vào trong cơ thể, chui vào thanh kim thần diễm bên trong. Trong khoảnh khắc, một cổ lạnh buốt cảm giác lan tràn toàn thân. Tần Mặc chỉ cảm thấy tâm thần trước nay chưa có bình tĩnh. Dù cho tao ngộ lại đại hung hiểm, cũng không cách nào dung chuyển tâm cảnh của hắn. Loại cảm giác này vẻn vẹn tiếp tục một cái chớp mắt là được biến mất vô tung. Cái kia đóa diễm hoa cũng biến mất tại thanh kim thần diễm ở bên trong. Dù cho Tần Mặc lại như thế nào cảm giác, cũng không thể nhận ra cảm giác hắn tồn tại. Đây là, Tần Mặc nhìn về phía Tần trưởng lão. Cái này đóa thủy thần diễm có thể khiến cho ngươi tại thần diễm đốt thể lúc thần hộ mệnh hồn không tổn hao gì. Thiên quyến thần diễm mỗi một lần lột xác đều là vô cùng hung hiểm, so đấu chiến thánh thể mỗi một tầng mở ra còn muốn hung hiểm nhiều lắm. Đây là ta có thể đưa cho ngươi lớn nhất trợ giúp. Tần trưởng lão nói như vậy lấy, dần dần thu liễm thủy thần diễm. Đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh, đa tạ Tần trưởng lão chỉ điểm. Tần Mặc cảm kích hành lễ. Tần trưởng lão cười cười nói, nếu là thần diễm đệ nhất biến lột xác hoàn thành, theo âm quỷ cốt tháp trở về về sau, lại đến Bạch Trạch Tông một chuyến a. Ta còn có chuyện thứ ba muốn tìm ngươi. Chuyện thứ ba? Tần Mặc ngẩn người, gật đầu đáp ứng. Hắn kỳ thật có dự cảm, lúc này đây gặp Tần trưởng lão xác nhận có ba sự kiện muốn tìm hắn. Đã có một sự kiện chẳng biết tại sao không có nói ra. Hai người lại hàn huyên một hồi, đàm và trên việc tu luyện âm quỷ cốt tháp thượng một sự tình. Rồi sau đó Tần Mặc đứng dậy, hành lễ cáo từ, nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi. Tần trưởng lão con mắt quang khẽ nhúc nhích, lắc đầu. Vốn định dặn dò hắn tại âm quỷ cốt tháp chung tìm kiếm cái kia kiện thần vật hạ lạc, như thế cũng có thể cứu tỉnh các ngươi. Thế nhưng mà lúc này đây âm quỷ cốt tháp quá hung hiểm rồi, đứa nhỏ này trên vai trọng trách cũng quá nặng. Hay là khác muốn phương pháp tới cứu tỉnh các ngươi a? Các ngươi sẽ không trách ta đi? Chấm ngoặc kép, theo trong đại điện đi ra. Tần Mặc có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy Tần trưởng lão cũng không nói đến chuyện thứ ba. Cùng hắn có lẽ có lớn lao liên quan. Từ khi có được thần kỳ cảm giác đến nay, loại cảm giác này chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Tần Mặc rất muốn quay người đi vòng vèo, hỏi thăm Tần trưởng lão chuyện thứ ba. Không phải đi về, miễn cho phức tạp. Thánh đèn khí linh âm thầm cảnh báo, nhắc nhở Tần Mặc chú ý chung quanh, có cường đại tồn tại giám thị lấy tại đây. Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đảo chủ sao? Tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, biến thái cảm giác giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Mượn nhờ nhân tộc thánh đăng tăng phúc, Tần Mặc phát hiện hai cổ khủng bố khí tức bao trùm lấy tại đây. Đây là Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn tác dụng, bao phủ toàn bộ cự đảo, có thể hiểu rõ tất cả mọi người nhất cử nhất động. Tần trưởng lão không đề cập chuyện thứ ba, chỉ sợ đang mang trọng đại, dùng thực lực ngươi bây giờ chưa hẳn có thể hoàn thành. Đèn linh như vậy nhắc nhở, thực lực chưa đủ trước khi, không được miệt mài theo đuổi. Tần Mặc dùng mình, hơi suy nghĩ một chút, âm thầm gật đầu. Hắn đại khái minh bạch Tần trưởng lão dụng ý. Lúc này đây âm quỷ cốt tháp chi đi, vốn là vô cùng hung hiểm, có thể nói là cường địch hoàn tứ. Tần trưởng lão không đề cập tới thi đậu ba sự kiện, chỉ sợ là không nghĩ hắn phân tâm. Thần diễm đệ nhất biến sao? Một chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, Tần Mặc nội thị thần hồn, cảm ứng được thanh kim thần diễm ở bên trong. Cái kia đóa thủy diễm hoa khí tức, như có như không, coi như là hắn bản thân. Nếu không toàn bộ tinh thần cảm ứng, cũng là không thể nhận ra cảm giác. Như vậy một đóa thủy diễm hoa, có thể trợ hắn hoàn thành thần diễm đệ nhất biến sao? Thanh kim thần diễm chính thức lột xác về sau, thực lực của hắn lại đem tinh tiến đến một bước kia. Có thể không đột phá gông cùng xiềng xích, trùng kích hoàng chủ trung kỳ cảnh giới. Chủ nhân, không cần lo lắng âm quỷ cốt tháp chi đi. Có ta cùng chủ nhân liên thủ, coi như là cường thịnh trở lại địch nhân, cũng có thể bình yên rời đi. Không cần lo lắng an toàn. Thánh đèn khí linh truyền âm, trong giọng nói có khát vọng, mấu chốt một điểm, chủ nhân thiên quyến thần diễm phải chăng có thể ở trong đó hoàn thành thần diễm đệ nhất biến? Nếu là thật sự lột xác, ta cũng có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Nhân tộc thánh đăng uy lực, không chỉ có cùng cầm đèn người tu vi có quan hệ, cũng cùng thắp sáng bấc đèn chân cương chi diễm có quan hệ. Nếu là thanh kim thần diễm phát sinh lột xác, cái này chén nhỏ thánh đèn có khả năng phát huy uy lực, cũng là xuất ra một lần bay vọt. Hơn nữa, đèn linh cũng có thể bởi vậy đạt được điểm rất tốt chỗ. Thánh đèn khí linh đối với thần hồn đệ nhất biến cũng rất chờ mong. Đi thôi, nên rời đi, Tần Mặc thì thào tự nói. Dần dần đi xa, cùng một chuyến đồng bạn tụ hợp tại luyện hộ pháp, Bạch Tiên Tử đưa tiễn xuống, đã đi ra Bạch Trạch Tông, Nhạt Kim bán đảo bên cạnh bờ. Nhìn qua Tần Mặc một chuyến đi xa thân ảnh, Bạch Tiên Tử suy nghĩ xuất thần, tuyệt mỹ dung nhan có một tia chấn động. Đừng xem, tiểu tử này đều đi xa. Luyện hộ pháp nhìn chăm chú lên bảo bối đồ đệ, nói, nếu là không nỡ, tựu cùng một chỗ ly khai. Làm gì để ý vi sư cùng ngươi sư thúc? Bằng thực lực của chúng ta, tông chủ cũng sẽ không biết đối với chúng ta như thế nào. Bạch Tiên Tử lắc đầu, nói, lúc này đây âm quỷ cốt tháp chi đi, quan hệ trọng đại, ta lại có thể nào là sự tình khác phân tâm. Nếu là tiến vào trong tháp, không cách nào trở về, hết thảy đều là nói suông. Luyện hộ pháp nở nụ cười, không hổ là bảo bối của nàng đồ đệ, rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tới. Đây mới là Bạch Trạch Tông đệ nhất thiên tài, người sư thúc không lâu đã có rất phát hiện kinh người. Tông chủ, triệu đảo chủ đều riêng phần mình tuyết ẩn giấu một gã phi thường nguy hiểm gia hỏa. Tiến vào âm quỷ cốt tháp về sau, ngươi muốn vạn phần coi chừng, không nên bị hai người này tính kế. Luyện hộ pháp truyền âm, ngữ khí ngưng trọng khuyên bảo. Bạch Tiên Tử thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt dễ thương xẹt qua một tia kiêng kỵ. Tông chủ, triệu đào chủ thật sự vận dụng tông môn cấm kỵ chi pháp, bồi dưỡng được hai cái quái vật. Đây không phải chúng ta Bạch Trạch Tông tối kỵ sao? Vi phạm với tổ sư đám bọn họ lập hạ đích tổ huấn. Luyện hộ pháp cười lạnh, tổ huấn, tông chủ, triệu đào chủ sẽ để ý cái này. Chỉ cần các nàng lẫn nhau ngầm đồng ý, ai dám đứng ra nói là phạm húy kiêng kỵ. Tóm lại, lúc này đây hung hiểm, so với ngươi trước kia bất luận cái gì một lần đều muốn đáng sợ gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, muốn vạn phần coi chừng. Có lẽ tùy tiện nhảy ra một tên đều có được siêu việt hoàng chủ cảnh sơ kỳ chiến lực. Bạch Tiên Tử gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Âm quỷ tuyệt vực, một mảnh kéo dài sơn mạch trên không, này tòa cốt tháp có chút rung rung, lập tức hư không chấn động, trận trận cốt linh vang tận mây xanh, kinh động tứ phương. Âm quỷ cốt tháp muốn bắt đầu, cốt tháp bắt đầu hiển chân rồi, mở ra ngày rốt cục tới gần. thật sự muốn mở ra sao? So trong tưởng tượng nhanh một ít, chấn động cổ kim đại tạo hóa sẽ bị khai quật đi ra sao? Bốn phía sơn mạch bên trong, rất nhiều cường giả nhìn lên thiên không, nhìn chăm chú lên âm quỷ cốt tháp dần dần do hư chuyển thực. Nguyên một đám trong mắt nhảy lên rừng rực thần sắc, ầm ầm, rốt cục, cái này tòa cốt tháp hiển chân, chính thức xuất hiện tại âm quỷ tuyệt vực trên không, lập tức cốt linh lay động, hướng phía bốn phương tám hướng chuyện đi, một cổ cường đại chấn động xuất hiện, khủng bố uy áp tùy ý tràn ngập, như ngân quang huy tách ra, tướng cái này phiến sơn mạch trên không chiếu rọi vô cùng thần thánh. Ầm ầm, toàn bộ đại lục lòng đất ở bên trong đều truyền đến nổ mạnh nổ vang, làm như tổ mạch ý chí bị đánh thức, vô số địa mạch đều vận chuyển lại, địa khí tốc độ chảy so với dĩ vãng gia tốc gấp 10 lần. Như vậy động tĩnh quá kinh người, toàn bộ đại lục sinh linh đều kinh động đến, người không biết sự tình kinh hãi không hiểu, lo sợ bất an. Suy đoán lại xảy ra chuyện gì biến cố, chẳng lẽ đại lục lại có một hồi biến đổi lớn. Về phần cảm kích người, thì là nhìn về phía phương xa, nhìn ra xa âm quỷ tuyệt vực phương hướng, cũng có thực lực cường đại sinh linh đã là ra đi. Bước lên hành trình, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.